Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325 bơi lội thi đấu 2. Vì công bằng khởi kiến, sở hữu tuyển thủ phân tổ đều chọn dùng rút thăm hình thức, Toto cùng với Cao Nhi. 1. Ban những người khác, đều không có trừu đến cùng tổ, mà Lan Đoá Đoá tác trừu chỗ trống thiêm. Này liền đại biểu cho, nàng trận đầu không cần thi đấu, trực tiếp thăng cấp, nhìn trong tay chỗ trống thiêm. Lan Đoá Đoá có thể nói giờ khóc giờ cười. Kỳ thật nàng thực không nghĩ muốn trừu đến loại này thiêm hảo sao. Nàng đã kìm nén không được, muốn xuống nước, Toto cầm chính mình trong tay viết một tổ thiêm. Nhìn Lan Đoá Đoá trong tay chỗ trống thiêm, khinh thường cười nhạo, trừu đến chỗ trống thiêm thì thế nào? Đến cuối cùng, còn không phải giống nhau sẽ bị bại thảm, Lan đồng học. Người vận khí thật tốt, trừu đến chỗ trống ký đâu? Lan Đoá Đoá nhàn nhạt nhìn Toto. Ngươi muốn sao? Nếu không chúng ta trao đổi, không cần. Ta không loại này vận khí tốt. Ta luôn luôn là dựa vào thực lực. Nga, Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Ta nhưng thật ra nghe nói qua một câu. Vận khí thường thường so thực lực càng quan trọng. Không biết Toto lớp trưởng nghe qua không có. Toto sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Cái này Lan Đoá Đoá, đến bây giờ còn như vậy khoe khoang, thi đấu thời điểm có nàng nhưng khóc. Toto, ngươi còn đang làm cái gì? Còn không mau đi thay quần áo. Ngươi là đệ nhất tổ, phụ trách thi đấu lão sư đi vào hậu trường thúc giục nói, tốt lão sư. Ta lập tức liền tới, Toto lên tiếng, phục mà quay đầu, nhìn Lan Đoá Đoá cười lạnh một tiếng. Lan đồng học. Thi đấu muốn cố lên Nga, ta chờ xem ngươi vận khí tốt, như thế nào giúp ngươi, Toto lớp trưởng, ta cảm thấy cùng với quan tâm ta, không bằng nhiều quan tâm chính ngươi, Lan Đoá Đoá tâm rất mệt. Mộc Mộc không ở, nàng một người ứng phó Toto, thực phí tinh lực, Toto cao ngạo hừ lạnh một chút, xoay người đi thay quần áo. Toto theo đệ nhất tổ mọi người lên sân khấu khi hồ bơi thính phòng thượng bộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Rất nhiều người đều ở hô to Toto tên, Toto đắc ý câu môi, năm nay quán quân. Lại là Toto đi, kia đương nhiên năm trước thi đấu, Toto biểu hiện nhiều xuất chúng Hơn nữa nhân gia còn ở toàn thị bơi lội trong lúc thi đấu lấy quá giải nhất. Thánh Diệu chỉ sợ không ai sẽ là nàng đối thủ, trên đài giám khảo nhỏ giọng mà thảo luận nói. Phảng phất cho rằng Toto đoạt giải quán quân là ván đã đóng thuyền sự tình, theo súng lệnh vang lên. Đệ nhất tổ 8 người thi đấu chính thức bắt đầu rồi, mặt khác 7 người thực lực đều không yếu. Nhưng là Toto căn bản không có đưa bọn họ để vào mắt, từ lúc bắt đầu. Nàng liền không tính toán bảo tồn thể lực. Không trong chốc lát, liền đem người khác rất xa ném ở mặt sau, thực mau. Người khác còn ở nửa đường khi Toto đã bơi tới đối diện, hơn nữa bắt đầu trở về du, cơ hồ là không hề trì hoãn. Đệ nhất tổ, Toto thắng được đệ nhất danh, trên đài vang lên tiếng sấm vỗ tay. Toto thực hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, Lan Đoá Đoá đứng ở hậu trường. Nhìn Toto thi đấu, bình tĩnh mà xem xét, thực lực của nàng thật sự rất mạnh, chỉ là làm nhân loại, cùng nhân ngư loại này trong biển sinh vật so bơi lội. Đó là thật không có thể so tính, cho dù nàng hiện tại là đùi người. Thắng Toto cũng tuyệt đối là một giây sự tình, đại tàu. Người khẩn trương, bả vai đột nhiên bị chụp một chút. Phía sau vang lên một đạo diễn ngược thanh âm, dọa Lan Đoá Đoá nhảy dựng, xoay người, liền thấy không biết đến đây lúc nào Quân Dục cười tủm tỉm đứng ở nàng phía sau, ta không khẩn. Trương Lan Đoá Đoá nhìn quanh bốn phía, Mộc Mộc đâu, như thế nào Quân Dục liền đều tới, Mộc Mộc lại không có tới. Kia nha đầu có việc tới không được. Này không cho ta tới xem thi đấu. Thuận tiện đem đại tẩu xuất sắc biểu hiện lục xuống dưới. Quân Dục dơ dơ lên trong tay đi vi. Lan đoá. Đoá đầy đầu hắc tuyến. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.